Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1042, chương 1042, liên quan tới phân viện vấn đề thảo luận lớn. Góc truyện audio.com, Snape vì sao lại cùng James Potter xen lẫn trong cùng một chỗ, cái này còn muốn từ nhà ga lúc đó nói lên. Snape trước đây cẩn thận từng ly từng tí tránh né Chu Diệp cùng Lily thời điểm ẩn giấu đám người, không khéo chính là James Potter cùng tiểu Sirius Black mấy cái bạn mới vòng tròn. Làm một chủ nghĩa anh hùng tình kết tràn lan ra hỏa, James Potter ngay đầu tiên liền chú ý tới bên cạnh mình cái kia nhìn bần thiểu tiểu hài. Khi hắn nhìn thấy Snape một mặt ảm nhiên lúc rời đi, James bản năng liền mang theo chính mình mới quen đấy tiểu đồng bọn đuổi theo. Hơn nữa tìm được tự mình uốn tại trong xe Snape, nếu như dựa theo bình thường kịch bản phát triển, Snape lại bởi vì ghen ghét mà chế giễu James Potter dòng họ hai. Người liền biến thành đấu mấy năm cừu địch, nhưng mà lúc này cảm giác mình đã triệt để mất đi Lily người bạn này Snape thì một điểm muốn chế giễu James Potter ý nghĩ cũng không có, hắn chỉ lo chính mình thương tâm. Nào có ở không đi chế giễu James Potter, mà James Potter là một thâm thụ tinh thần kỵ sĩ đầu độc trung nhị thiếu niên, chính là hăng hái cảm giác mình có thể ôm lấy người yếu thời điểm, huống hồ gây nên hai người tranh đấu thật nhiều năm thủ phạm Lily cũng không ở Snape bên người. Cho nên dưới trời xui đất khiến, hai người thế mà trở thành bằng hữu. Một người cố ý an ủi, một người khẩn cấp muốn nói ra. Dưới tình huống như vậy, Snape đem mình nỗi khổ trong lòng buồn bực toàn bộ đều thổ lộ hết cho James Potter. Mà xem như một cái bị chủ nghĩa anh hùng độc hại đầu não trung nhị thiếu niên, James Potter đương nhiên nghĩa bất dung từ muốn vì chính mình bạn mới chỗ dựa. Nguyên bản James Potter vốn là ý nghĩ chính là vọt tới cái kia để cho mình bạn mới thương tâm ra hòa trước mặt sử dụng chính mình mới học ma pháp nhường Chu Diệp xuất một chút làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà kết quả lại là hắn giống như rác rưởi một dạng bị ném đi ra. Rõ ràng, hắn đánh giá thấp lực lượng của người khác. Snape, mặc dù ta rất muốn nói với ngươi, ngươi còn có cơ hội, nhưng mà ta thật sự không có cách nào lừa gạt mình bằng hữu. James Potter mặc một tiếng trường bào màu xanh lục nhìn hài hước tới cực điểm, nhưng mà lời nói của hắn thành khẩn nhường Snape thật sự cười không nổi, ngược lại có một loại muốn khóc xúc động. Ta đã biết, cảm ơn các ngươi. Snape nói xong câu đó, cái đầu nhỏ không khỏi buông. Xuống dưới, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Bất quá người yên tâm, ta sẽ nhớ những biện pháp khác. Cứ như vậy một lần liền từ bỏ, đây cũng không phải là James Potter tính cách, hắn đã hạ quyết tâm cùng cái kia cường đại gia hỏa chiến đấu rốt cuộc. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, văn, lưới nhìn, mau, tuyến, bên trong, văn, lưới, này, ta cảm thấy chúng ta nói chút chuyện khác tốt hơn. Tiểu Thiên Lang Tinh nhìn xem trong xe có chút trầm trọng không khí, vội vàng nói, các người muốn đi vào cái nào phân viện? Đương nhiên là Gryffindor, James Potter không chút do dự nói, phụ thân của ta liền tốt nghiệp ở Gryffindor, ta nghĩ hắn cũng sẽ hy vọng ta có thể lại đi một lần hắn đã từng trải qua con đường, a ta cũng muốn tiến Gryffindor. Tiểu Thiên Lang Tinh vui vẻ nói, tiếp đó hắn quay người lại hỏi mình bằng hữu Lupin cùng tiểu sao Lily. Nói, các ngươi thì sao? Ta cũng là Gryffindor, Lupin vừa cười vừa nói. Ta cũng đi Gryffindor à, tiểu sao Lily kỳ thực vốn là muốn đi Slytherin, nhưng mà tại mới quen đấy trong bằng hữu, hắn cảm giác nếu như mình nói ra câu nói này lời nói, sợ rằng sẽ bị xa lánh. Đây đối với vẫn muốn đuổi theo cường giả hắn tới nói, là tuyệt đối không thể nhịn được. Ít nhất tại trong lòng của hắn, hiện tại cái này tiểu đoàn thể đã có thể được xưng là tương đối cường hãn. Người đây... Snape, James hỏi xong câu nói này, vài người khác cũng nhịn không được đem ánh mắt của mình đặt ở cái này mới kết giao bằng hữu trên thân, bất kể nói thế nào. Đối với bằng hữu, bọn hắn vẫn tương đối để ý ta. Ta muốn đi Slytherin, Snape do dự một chút phía sau, nói, bởi vì ta phụ thân nói cho ta biết Slytherin là Hogwarts tốt nhất phân viện. Hơn nữa, hắn liền tốt nghiệp ở nơi đó, cho nên ta muốn đi Slytherin, vậy ngươi phụ thân nhất định là lừa gạt ngươi. Rõ ràng Hogwarts tốt nhất phân viện là Gryffindor, James Potter không chút do dự phản bác Snape mà nói, đúng vậy à, không sai, cha ta cũng là như thế nói cho ta biết. Tới Gryffindor à, mọi người cùng nhau học tập bơi chung hí kịch cùng một chỗ trò đùa quái đản không tốt sao? James Potter vẻ mặt thành khẩn nhìn xem Snape, hắn thật sự muốn cổ động người bạn mới này cùng chính mình cùng một chỗ lựa chọn Gryffindor. Ta... Snape trong khoảnh khắc đó thật sự có chút do dự, nhưng mà khi hắn nhớ tới cha của hắn cái kia một mặt nghiêm túc mặt to đĩa thời điểm tất cả ý nghĩ liền đều biến mất hết. Xin lỗi, mặc dù ta rất muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến Gryffindor cùng mọi người cùng nhau học tập ma pháp cùng một chỗ. trêu cợt người, nhưng mà, cha ta yêu cầu ta nhất thiết phải tiến vào Slytherin, kia thật là rất tiếc nuối. Mặc dù không có thuyết phục chính mình mới quen đấy bằng hữu cùng chính mình cùng một chỗ lựa chọn đồng ý phân viện, nhưng mà James Potter cũng không có vì vậy mà tức giận, hắn ngược lại trịnh trọng nói, bất quá đại gia coi như không có tại một cái phân viện cũng có thể họp gặp. Cảm tạ, nguyên bản Snape còn có chút lo lắng những thứ này mới quen đấy bằng hữu, lại bởi vì chính mình không cùng bọn hắn lựa chọn đồng dạng phân viện mà bài xích chính mình, hiện tại hắn yên tâm. Liền tại đây cái trong buồng xe một gậy trung nhị thiếu niên ở đây diễn xuất một màn hữu tình vạn tuế tiết mục lúc tại Chu Diệp trong xe cũng tại diễn ra đồng dạng liên quan tới phân viện vấn đề thảo luận. Diệp chúng ta phải vào cái nào? Phân viện đâu? Lily nhìn vào học thuyết minh trong sách đối với Hogwarts 4 cái phân viện chứng minh có chút khó mà lựa chọn mà hỏi, ta cảm thấy Gryffindor tốt hơn, nhưng mà Ravenclaw tựa hồ cũng không tệ. Hufflepuff cũng tạm được, nhưng mà Slytherin tuyệt đối không được, vì cái gì nói như vậy? Chu Diệp có chút hiếu kỳ Lily lựa chọn phân viện căn cứ là cái gì? Bởi vì ta cảm thấy Gryffindor viện huy sư tử nhìn rất xinh đẹp. Bất quá Ravenclaw viện huy ưng cũng rất tốt. Tốt à, Hufflepuff chuột chũi mặc dù coi như có chút kỳ quái, bất quá cũng trước mặt xem như có chút khả ái. Nhưng mà duy chỉ có Slytherin đúng ra không được bởi vì ta chán ghét xà. Lily vừa chỉ nhập học chỉ nam bên trong, bốn cái phân viện viện huy bên trên đồ án, vừa hướng Chu Diệp giải thích nói. Vậy chúng ta liền đi Ravenclaw tốt, Chu Diệp cười đề nghị. Tại sao là Ravenclaw? Lily có chút kỳ quái hỏi, vì cái gì không thể là Gryffindor đâu? Bởi vì ta cảm thấy Ravenclaw giới thiệu phi thường tốt. Hơn nữa Ravenclaw vẫn là trí khôn tượng trưng. Lý do chân chính Chu Diệp đương nhiên sẽ không nói, tỉ như Ravenclaw từ xưa ra mỹ nữ cái gì, như vậy tiêu ở trong bụng cũng không thể nói. Giống như đúng là như vậy chứ. Lily cái hiểu cái không điểm một chút đầu nhỏ của mình. Trọng yếu nhất là, Chu Diệp tại Lily nguyên bản đã có chút dao động trong tâm linh buông xuống cuối cùng một khối thẻ đánh bạc, ngươi không cảm thấy mỹ mạo cùng trí tuệ đồng thời nữ tính cái danh xưng này vô cùng thích hợp ngươi sao? Dù sao Lily đã đáng yêu như thế, tương lai nhất định là một đại mỹ nữ. Ừ, Lily trong lòng, đã hoàn toàn nghiêng về Ravenclaw. Nói cho cùng, nàng cũng cảm thấy Gryffindor cách ngôn cùng mình có chút không? Đáp, dũng khí cái đồ chơi này cùng mỹ mạo phối hợp cùng một chỗ, dễ dàng để cho người ta có một loại lỗ mãng cảm giác. Cách chương,